Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngay bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Cửu Long Quái Sự Ký, Thiên Sáo, Mộ Ngải Cô Tô, tập 3. A Kha Vũ nói, khi chết đi, hậu duệ của A Kha Thiết bị đày đọa rất nhiều. Cái chết đáng sợ 10, nhưng sự trừng phạt sau khi chết lại đáng sợ gấp 100, gấp 1000. Bởi vì linh hồn bị đày đọa, cho nên họ không thể nào siêu thoát, mãi nhớ về mối oan ức ngày xưa. A Kha Vũ đêm nào cũng nằm mộng, linh hồn của tổ tiên ám ảnh tới độ mỗi lần đặt lưng xuống ngủ đều là một sự dây dứt khó tả. A Kha Vũ chỉ mong tìm cách hóa giải được hoa của trời, xóa đi lỗi lầm của tổ tiên, đồng thời cũng giải thoát cho hậu duệ của dòng tộc A Kha. A Kha Vũ nói tới đó thì bên dưới có tiếng bước chân. Lát sau, từ phía cửa một thằng bé đưa đầu ra khỏi tấm rèm, như ý đang xin phép A Kha Vũ. Lão khoát tay, thằng bé chạy ra ngồi vào lòng của lão, đưa ánh mắt bẽn lẽn nhìn cả bọn chúng tôi. Thằng bé này là một trong những người ngồi bốc đậu mà tôi thấy lúc nãy. A Kha Vũ nói chính lão kêu nó tới. Chúng tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Lúc ấy A Kha Vũ liền vén tấm áo của thằng bé lên. Chúng tôi ai nấy được một phen giật mình. Vết hổm trên ngực thằng bé đã lún sâu vào da, so với vết hổm của A Kha Vũ chắc độ sâu đã gấp đôi. Trên mép cánh hoa còn có những đường gân màu tím đen, trông chẳng khác nào bông hoa hái từ vườn địa ngục cả. A Kha Vũ thở dài. Cửu Long đỉnh đảo chịu, đối với dòng họ A Kha chẳng khác nào thảm họa. Những thứ như ma cỏ và ma xó còn bị ảnh hưởng, thử hỏi một thứ như hoa của trời làm sao mà tránh khỏi. Bệnh tình đã trở nặng hơn rất nhiều. Từ lần đảo chịu đầu tiên, tuổi thọ của chúng tôi đã giảm đi mười mấy năm. Lần đảo chịu thứ hai thì dân làng chết dần chết mòn. Tình hình này cứ tiếp diễn đó, thằng bé này có lẽ không sống đến 20 tuổi. Trong cái làng chui này, hiện giờ chỉ có lão và vợ lão là người cao tuổi nhất thôi. Điều đó lý giải cho việc tôi chỉ thấy ba người trung niên và hai đứa trẻ ngoài kia. Anh Thông nghe tới đó thì chồm người hỏi A Kha Vũ. Ông nói là linh hồn của tổ tiên ông về hả? A Kha Vũ gật đầu. Anh Thông nói tiếp. Không phải là ma quỷ, mà là linh hồn. Sao nghe quen quen vậy? Giống với chân giới vậy không? A Kha Vũ giật mình khi chúng tôi biết về chân giới. Anh Hùng thấy đây cũng là một dịp để tìm hiểu thêm một chút thông tin. Vi đặc biệt hứng thú, vì em ấy muốn thu mấy tên sát thủ mặt nạ chim đó làm âm binh cho riêng mình. Cả hai liền hỏi A Kha Vũ biết cái gì về chân giới. A Kha Vũ nói, đây cũng là thông tin mà lão nghe được thời còn làm cỏ tép. Nghe đâu chân giới giống như địa ngục vậy, nơi đó linh hồn con người đi tới sau khi chết. Ở đó còn có hệ thống quan lại để quản lý đám linh hồn đó. Đứng đầu là một người được gọi là Minh Đế. Vậy có vị quan hay là đội quân đặc biệt nào đeo mặt nạ chim không ông? Có. Nếu đeo mặt nạ chim hoặc hổ đó, thì đó chính là nghịch hành đội, tổ chức sát thủ chỉ nghe theo lệnh của Minh Đế. Nghe đầu chân giới đã bị diệt vong sau một biến cố nội bộ vào khoảng những năm 1950 rồi. Mấy đứa cháu này làm sao mà biết được về sự tồn tại của nó? Thực ra tụi con đã đánh nhau với ngu đầu Ma Diện. Chúng có nhắc tới chân giới, và chúng còn làm chơi cái này. Anh Hùng lấy cái lệnh bài có chữ quan mà ngu đầu đã đánh rơi ra cho A Kha Vũ xem. Lão ta lật qua lật lại, soi kỹ từng chi tiết. Thằng bé lúc này bắt đầu quậy, đòi ăn. A Kha Vũ bèn bế nó tới chỗ tấm màn cho gọi vợ của lão. Bà ta chỉ thò cái tay ra ngoài, bồng thằng bé vào bên trong. A Kha Vũ trả lại lệnh bài cho anh Hùng, kéo một trê thuốc rồi nói, lão chỉ nghe được một chút về cuộc chiến nội bộ đó. Minh Đế biến chất, muốn thâu tóm cả chân giới và nhân giới, cho nên đã cấu kết với người Pháp. Nhưng kế hoạch này đã bị chặn đứng hoàn toàn bởi một vị quan tứ phẩm, nghe đầu tên là À đúng rồi, là Dương Thiên Cửu. Trận ấy lớn lắm, hậu quả còn để lại dài dẳng đó. Dương Thiên Cửu sao? Chẳng phải là người được nhắc đến trong lời sắm truyện. Lúc ở ngoài động, chúng tôi còn chưa kịp hỏi chuyện A Kha Vũ thì bị Lâm Lệ Hương tập kích. Bây giờ có dịp, tất nhiên anh Hùng nói ngay. Khi Hoa của Trời bị hái đi, cũng là lúc Lý Quỳnh sống lại để xóa sổ Lục Lâm. Ông ta thừa hưởng cái di sản của một người tên là Dương Thiên Cửu. Ông có hiểu về lời sắm truyền đó không ông? A Ca Vũ gật đầu rồi thở dài. Tiếc là lão không thể hiểu được. Tôi nghe A Ca Vũ nói thì hoa cả mắt. Lời sắm truyền này rốt cuộc có ý nghĩa là gì? Ai là người nói ra? Vì sao nó lại xoáy chúng tôi vào một xoáy nước vô tận đầy tôm cá như vậy? Đến độ chỉ muốn tay bắt lấy từng con mà sôi rõ ruột gan bên trong. Tôi nghĩ lại, lúc Ngưu Đầu Mã Diện cứu chúng tôi, có nói là làm theo chỉ thị của ông ấy. Phải chăng là chỉ thị của cái ông cửu này đây? Cả đám nghe được cũng ngơ ngác. Thì ra lúc chạy vòng vòng, chúng tôi thực sự đã xuống địa ngục hay sao? Cũng không hẳn. A Kha Vũ nói đó chính là nơi linh hồn ở tạm, chờ đến lúc đầu thai chuyển kiếp mà thôi. Tôi hỏi, vậy mộ A Kha Thiết á, hiện nằm ở đâu vậy ông? Bọn con nghe cậu hai nói, chỉ có con cháu tộc A Kha mới dẫn đường đi được. A Kha Vũ thở dài lắc đầu. Thú thật ta cũng không biết là mộ đó nằm ở đâu nữa. Anh Thông gạt ngang. Trời đất, tưởng đâu không lên Cô Tô vì sợ thần tài. Ai vậy, ông cũng không biết mộ tổ tiên của mình ha? Anh Hùng quay qua lườm anh Thông, anh hỏi lại. Có điều gì khuất tức ở đây hay sao ông? A Kha Vũ gật đầu. Thì mới nói lúc nãy đó, do có hai nhánh tộc, cho nên khi chôn A Kha Thiết xong đó, tộc sẽ chọn ra hai người giữ bản đồ để tìm đường tới mộ. Mà khổ một cái là hơn 100 năm trước, người kế thừa tên là A Kha Chinh chết đột ngột đi, vị trí lăng mộ cũng đi vào quên lãng. Bọn tôi ngơ ngác. Chết đột ngột sao? A Kha Vũ gật đầu. A Kha Chinh do luyện nạp linh quán tẩu quả nhập ma mà chết. Tộc A Kha ở đây lúc nào cũng chọn ra một nam và một nữ để kế thừa bí mật của lăng mộ. Nhưng khoảng 100 năm trước, năm của A Kha Chinh, trong làng không có người nữ nào hợp mệnh, hoặc là già quá hoặc là trẻ quá. Một người nam đã xung phong thế chỗ, đó là A Kha Đạt. Trong khi chôn cất A Kha Chinh, ông Đạt cũng bị rơi xuống vách đá bỏ mạng. Cả hai đều bị tai nạn mà chết, chứ không phải bị sát hại. Phi thở dài nói, vậy là không thể nào biết được lăng mộ đó nằm ở đâu rồi. Không không, lão nói vị trí lăng mộ chìm vào quên lãng, chứ không có nói là không ai biết nó ở đâu. Nó chìm vào quên lãng bởi vì dòng họ A Kha từ lâu đã chấp nhận việc sống chung với căn bệnh tự hoa của trời. Cho tới khi Cửu Long đỉnh đảo chịu, lão tự nhận ra mình là người kế thừa ý chí cuối cùng còn sót lại của dòng họ, cho nên mới quyết định chữa khỏi căn bệnh quái ác này. Anh Thông liền hỏi ngay. Nếu vậy sao ông không tự đi đi? Lão không thể một thân một mình làm cái chuyện này. Lão chính xác là đang đợi những người như mấy đứa cháu. Bởi vì trước khi xuống mộ ông cố tổ A Kha Thiết, chúng ta cần lấy lại tài liệu ghi về vị trí lăng mộ. Do độc tố hoa của trời từ lâu đã thấm trong máu của dòng họ A Kha, vậy bản chất tất cả con cháu của A Kha Thiết về sau đều mang một phần của cây ngải này. Khi cơ thể người chết đi, phần hoa của trời trong xác người chết sẽ biến đổi, trở thành thứ đối nghịch với phần người sống. Nói nôm na là kịch độc. Nếu đến chỗ mộ A Kha Chinh, lão sẽ bị phần ngải trong xác chết đô quật, cũng đi bán muối luôn chứ chẳng có chơi. Chỉ có săn lan đập miễu như mấy cháu đó thì mới làm được thôi. Anh Thông trề môi, gãi mũi nói. Mặt nạ chống độc có mấy 100 ngàn. Ông sắm một cái rồi đi lấy lại thôi. Làm gì mà căng? Không được, độc tố này thấm qua da. Anh Hùng trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói: Ờ, vậy chỗ đó ở đâu vậy ông? Trước khi chết, A Kha Đạt ghi lại vị trí lăng mộ vào trong một mảnh da trâu. Mảnh da này hiện được chung với A Kha Chinh, chính là cái khu làng mã bên phải con đường lên đồi Tà Bạ đó. Mấy cháu có nhớ không? Tôi khẽ trùng mình. Cái chỗ đó tuy nằm sát khu sinh sống của người dân, nhưng chẳng hiểu sao lại âm u quỷ dị. Nhìn vào thì đôi mắt như bị nhỏ nước lạnh, ban đầu thì đau buốt, sau đó mờ mờ ảo ảo, bức trước khó tả. A Kha Vũ nhìn bọn tôi có vẻ không ngán cái làng mã ấy lắm. Cũng phải thôi, nhóm có 5 người, trừ Hân Gà không phải Lục Lâm, 4 người còn lại thì một người thân thể âm nhu bất hoại, một người đào chiến bắt được cả cốt tinh, một người luyện được hộ pháp siêu ba. Tôi thì có một trong tứ đại phụ, làm gì còn chỗ sợ nữa. Ai dè tôi đã phải suy nghĩ khác khi nghe A Kha Vũ nói: Có thể mấy cháu không biết, mộ của A Kha Chinh là một kỳ công của giới giang hồ ẩn mật tại Lục Tỉnh, gom lại mà tạo thành. Lý do tại sao phải gom lại là vì nơi đó chính là chỗ chôn tiên cá hồ Tà Bạ, con tích lĩnh mà năm xưa Võ Kỳ Hưng tiêu diệt rồi. Còn nhớ câu chuyện Võ Kỳ Hưng diệt tích lĩnh của dân làng, sau đó nhận thấy nó là một con vật thành tinh, lòng chứa đầy thù hận quán khí, mới bài cho ông quan trấn họ Lý xây nên ngôi mộ để biến nó thành cái bể chứa âm khí. Quán hồn của con yêu tinh bị giam trong đó, không cho nó quá kiếp. Võ Kỳ Hưng lo sợ nếu nó đã trở thành quỷ dữ thì việc có kẻ dùng quán khí đó cho mục đích xấu không phải là thừa. Những người trong họ A Kha lúc đó có thể đã biết được cái chuyện này, họ bèn chôn A Kha Chinh chung với tích lĩnh, mục đích là để cảnh giác con cháu không được vào bên trong, sẽ gây ra đại họa. Nơi này là một mộ lớn được tiền bối tạo nên, tộc A Kha khi đó dùng mối quan hệ tìm được những thợ giỏi về làm mộ, ngày đêm xây dựng kỳ công như vậy. Có vẻ như A Kha Đạt muốn cắt luôn cái đường tìm tấm da bản đồ thì đúng hơn. Tôi, anh Thông và bé Phi cùng nhìn sang anh Hùng, đợi quyết định cuối cùng của anh. Liệu anh có tin tất cả những điều A Kha Vũ vừa nói ra hay không? Bây giờ đã là chiều muộn, cơn mưa bên ngoài đã trị rã, gió phả hơi lạnh vào bên trong gian nhà sàn đang chìm trong im lặng. Khoảng vài phút sau, anh Hùng ngẩng đầu lên, nói với A Kha Vũ: Vậy được rồi, đêm nay tụi con sẽ đi săn cây lan này. Tôi thấy trời đã chiều, lại còn đang mưa nên đâm ra làm biếng. Bây giờ chỉ muốn trút vào trong cái mền nằm ngủ mà thôi, tôi bèn than: Ủa, sao không để mai đi luôn vậy anh? Hiện giờ mình cũng có lên Cô Tô được đâu, gấp làm gì? Nếu mình muốn đợi á thì phải đợi qua đêm hôm sau nữa. Tại vì săn lan không giống như đập miễu, săn lan quan trọng là ở thời khắc. Cuộn da trâu đó để dưới mộ tích lĩnh, xung quanh toàn mộ mã, lâu năm sẽ nhiễm âm khí. Nếu như đi ban ngày đó, dương khí xung khắc, đồ sẽ bị hư hại đi. Đi ban đêm thì khác, lúc đó âm khí đang dâng trào, đem cuộn da ra bên ngoài, cho nó từ từ quen với dương khí sẽ tốt hơn. Như anh đã nói với mày đó, lấy được đồ là một chuyện, bảo quản được nó hay không thì lại là chuyện khác. Anh Thông bảo: Ừ, với lại ban ngày ban mặt á, mà đi xăm xăm vô khu mộ mã rồi đào đào bới bới á, dễ bị người ta phát hiện lắm. Mày muốn lên đồn uống trà hả? Cái thằng lười nhất thay này. Tôi nghe vậy thì cũng trệ môi cho qua. Tôi bị hai ông anh la mà hai người Vi và Hân Gà có vẻ thỏa mãn lắm, cười tôi suốt thôi. Tối, không khí ở đây thật dễ chịu. Tôi nằm võng bắt chéo chân bên hè, nghe bản trường ca vô tận của loài ếch nhái đang sướng lên ở ngoài kia. Nghĩ về chuyến đi săn lan tối nay, không hiểu sao lúc này ký ức về cái lần đi đập miễu ở Hòn Sơn với thằng Sinh lại ùa dậy. Đúng thật là nó luôn nói xiên nói xéo tôi, nhưng mà không có cái giọng lất cất đầy chăm chọc của nó, tôi thấy có chút nhớ. Nhất là cái thói quen uống rượu Gò Đen, không thấy nó lâu lâu đem rượu ra ực thì tôi lại thèm. Đầu óc con người thật lạ mà. Không như chuyến đi lần đó, có anh Hùng, có Tú Linh, có Thạch Sinh, tôi thấy an toàn tuyệt đối. Lần này tôi có chút bất an. Mọi chuyện tất nhiên sẽ không dễ dàng đơn giản. Tôi luôn biết như vậy. Ai cũng đã rất mạnh rồi. Vậy thì cảm giác bất an này từ đâu mà ra? Lúc nãy cuộc trò chuyện sắp kết thúc đi, tôi có thử liếc nhìn sang anh Hùng và anh Thông. Rõ ràng họ cũng đang nhớ tới Thạch Sinh. Chỉ một lời e rằng không thể nào tả hết được, cho nên ai cũng chọn cách im lặng. Anh Hùng sau đó có nói với Hân Gà là nó sẽ ở lại làng này cho tới khi mọi việc xong xuôi. Mặc cho nó phản đối như thế nào, anh cũng cương quyết. Khi đã quật xong cái mộ A Kha Thiết, đích thân anh Hùng sẽ dẫn nó về gặp lão tứ, cúi đầu tạ lỗi vì làm cháu của ông liên lụy sâu như vậy. Con bé lần này có vẻ ngoan ngoãn hơn, không còn nằng nặc đòi đi theo nữa. Có vẻ như nó cảm giác được sự nguy hiểm trong chuyện này. Một khi nó tham gia thì lại gánh nặng cho bọn tôi mà thôi. Bỗng dưng tôi nghe tiếng chân lướt đi trên nền gỗ, nhẹ như màn sương buổi sớm, mang theo một hương thơm dịu dàng của cả ngàn vườn hoa gộp lại. Vì bước tới, bắt một cái ghế ngồi sát cái võng, dáng ngồi có phần khiêm nhường. Vì đã thay độ, bà lão vợ A Kha Vũ lúc nãy cho Vi một cái áo thổ cẩm thêu họa tiết chim muông, khá trọng trải, nhưng không phải không làm nổi bật lên một số thứ. Vì bới tóc cao hai bên mép, ở giữa thắt bính vắt ngược ra phía sau, trông chẳng khác nào những sơn nữ đẹp tuyệt trần mà tôi chỉ nghe trong những lời hát. Vì hơi miếu, tôi liền bật dậy, mắt đối mắt với em. Sao vậy em? Vì nói, giọng có chút lạy. Anh Hùng không cho em đi theo. Tôi hơi giật mình. Vì đang mét anh Hùng với tôi sao? Tôi nhìn Vi. Em ấy nói xong thì hơi cúi mặt, gò má phúng phính. Ủa, anh Hùng nói làm sao mà không cho em đi? Để anh vô sống chết vọng. Tôi nói rồi, cũng xắn tay áo lên, ra vẻ hậu báo cáo trộm, tay quẹt ngang lỗ mũi theo kiểu cách của mấy đứa trẻ trâu. Mục đích chỉ muốn trêu Vi một chút, chứ nhìn khuôn mặt này tôi cầm lòng sao cho đặng. Vi thấy vậy thì đánh vào vai tôi. Thôi đi, anh cô không muốn em đi luôn, ở đó mà xạo xử gì. Sao em biết? Nhìn cái mặt là biết rồi. Anh tôn trọng quyết định của anh Hùng mà. Mà anh cũng đi cạo trâu đi, nhìn sắp giống ổng thiệt rồi đó. Thì tôn trọng quyết định của anh Hùng là một phần thôi. Anh nghĩ lúc chiều á, em là người bị ảnh hưởng từ kình lực của Năm Cốc nhiều nhất. Vì em cũng là đạo diễn mà. Với lại Bạch Đan cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Em thì hết âm binh rồi. Vì nhéo tôi đào phải biết, khác gì bị ông chích. Tôi la lên một tiếng. Vì mới nói, ý anh nói em đi theo làm vướng tay vướng chân chứ gì? Có tin em kêu ngải heo lên giật anh luôn không? Tôi xua tay cười bảo, không phải, anh không có ý đó. Ý anh là em nghỉ ngơi cho lại sức đi, còn chuyến đi Cô Tô nữa mà. Thôi anh nhượng cho em cái võng nè, bất giật đi ha. Vì chỉ vào mặt tôi. À, thì ra anh nói em trở thành người khuyết tật, tay chân không lành lặn, cho nên mới nhượng võng chứ gì. Thôi mà, cái gì cũng nói được hết vậy. Thôi không nhượng nữa. Làm gì có chuyện đó ha, bước xuống cho em. Vì nói xong thì nằm ngửa ra võng. Tôi cũng chẳng tranh giành, bước lên ghế ngồi. Em ấy vừa nằm lên thì vắt chân, mỉm cười cái gì đó với cảnh núi rừng đang dần chìm vào trong bóng tối ngoài kia. Tôi mới hỏi, bộ nhìn anh giống anh Hùng lắm hả? Thì anh ít nói, không có bà đâu nói đó. Có phát biểu bậy vài chỗ, nhưng mà tại vì anh thực sự không biết, chứ không phải dạng ăn bừa nói bừa. Mấy lúc lâm trận á, thì anh đã đặt sự an nguy của mọi người lên hàng đầu, tạo sự an toàn hả? Anh không có nói với anh rồi. Ồ, bộ thiệt tình vậy luôn hả? Tôi hơi kê sát người hay sao đó, mà Vi quay ngoắt người đi không trả lời. Tôi thấy em ấy đỏ mặt lên. Tôi định mở miệng ra nói gì thêm thì bỗng nhiên phía sau nghe tiếng anh Thông. Hai cái đứa này lén lút làm chuyện sàng bậy ha. Sàng bậy gì anh? Cho đây ngồi cho mát nè. Thôi, đừng có thanh minh. Cha Hùng kêu vô ngủ kìa, tối nay 11 giờ xuất phát á. Tôi quay sang Vi, em ấy cười nhẹ rồi nói, đi nghỉ đi anh, em nằm đây chút. Tôi gật đầu quay đi. Lúc ấy lại nghe tiếng của Vi gọi. Tôi đứng lại nhìn em, thì em ấy nói, giọng hơi lý nhí, cẩn thận nha. Mười một giờ đêm, rừng núi phả hơi lạnh như băng. Khi tôi vừa bước ra khỏi ngạch cửa, chúng tôi lọt thỏm giữa một cái thung lũng tí hon được tạo bởi nhiều vách đá, nên chuyện lạnh như vậy cũng không khó hiểu. Ban đêm, những khối đá vôi sừng sững màu trắng, nhìn sơ qua khá giống với mấy cái nhà yến san sát nhau mọc đầy ở trạch giá quê tôi. Có điều cái nhà yến này không ồn ào, nó im lặng, to lớn, chở che cho những con người tội nghiệp bên dưới. Rừng cây mọc thấp, san sát, trông xa như một tấm thảm bông lấp lánh khi lá lay động dưới ánh trời sao. Đêm tri thôn thật đẹp. Tôi nghĩ mình có thể đứng như vậy mà ngắm cảnh cho tới sáng cũng được. Nhưng ai nấy cũng đã sẵn sàng. Anh Hùng gật đầu. Chúng tôi đi nhẹ như mèo, tránh lay động tới những người đang ngủ ở bên trong. Ba lô đã sẵn sàng, nai nịch gọn gàng. A Ca Vũ nhìn qua một lượt rồi ra hiệu lên đường. A Ca Vũ dẫn chúng tôi men theo triền núi lên dốc, đi ngang hồ đá Tà Bạ. Phân nửa phần trăng vàng vọt đang in bóng lên mặt hồ, im lìm không gợn sóng, sắc sáng lân tinh màu xanh huyền ảo. Rồi bóng bốn người đang bước đi rất nhanh. Anh Hùng và anh Thông nhìn xuống mặt hồ. Tôi nghĩ bây giờ trong lòng hai người bọn họ hoài niệm về đợt quật mộ đêm khuya năm ấy đang hiện rõ mồn một như ánh trăng kia vậy. Có điều lần này là đi thông thả, không bị ong rượt chạy trối chết nữa. Chúng tôi không đi theo con đường chính mà băng rừng. Địa hình mấy thước dốc lên rồi lại mấy thước dốc xuống, liên hồi như vậy đâm ra cũng bắt đầu thấm mệt. Nếu không hành động kín đáo, tôi chỉ cần khai thiên hổ cõng từng người một lát là tới thôi. Sau hậu đá là khu rừng, nó nằm khuất sau căn nhà của ông chú nằm võng. Cái võng đung đưa nhưng dường như không có tiếng động. Coi kìa, tay ổng vẫn vẫy vẫy. Giờ này mà ông ta vẫn chưa vui trong nhà. Có khi tôi nghĩ ông ta không phải con người cũng không chừng. Không khí ban đêm vốn lạnh, bước vào khu rừng lại thêm tối đen như mực. Nhìn xung quanh chỉ thấy vài mét phía trước mà thôi. Chúng tôi bước đi trong im lặng. Dưới chân là tiếng giẫm lá, trên cao là tiếng gió đùa giỡn với tán cây. Màn đêm tịch mịch lại được điểm tô bởi những tia sáng li ti của ánh trăng rọi lên mặt lá, đâm xuyên qua những làn khói rất nhỏ bốc lên từ mặt đất. Đang đi thì tôi nghe thấy tiếng động bò sền sệt phát ra từ một thân cây rất to. Khẽ khai nhãn, tôi nhìn lên thì thấy một thằng nhóc đang ngồi. Lớp da của nó xanh xao, bộ tóc rủ rượi, môi của nó màu đen như nhuộm mực. Nó đang khẽ cười, cánh tay vẫy vẫy về phía tôi. Anh Hùng chụp vai tôi nói: "Nè, thằng nhóc này mày thấy có quen không?" Tôi nhìn kỹ lại, thấy dưới hông của nó vẫn một chiếc quần tà lõn màu đỏ. Chẳng lẽ đây là thằng nhóc tôi đã thấy lần trước khi đến thăm hồ Tà Bạ? Tôi hỏi thì anh Hùng xác nhận đúng là như vậy. Lúc này phía sau thằng nhóc lại chìa ra thêm 5-6 khuôn mặt con nít nữa. Đứa nào đứa nấy đều có làn da xanh xao y như cái thằng nhóc quần đỏ. Chúng đu xuống những cành cây quan sát đoàn người đang đi bên dưới. Chúng tôi đi tới đâu thì lũ nhóc này cũng rượt theo. Đằng sau liên tục vang lên tiếng con nít cười đùa, giỡn rất hăng. Nhưng khi quay lại thì chỉ thấy một màu đen của rừng đêm. Đi được khoảng 100 thước, A Ca Vũ thận trọng trẻ vào trong một chỗ lá tùm. Lão bảo rằng nếu tiếp tục đi theo hướng này sẽ gặp một chốt an ninh. Người dân cũng hay ra ngoài để cúng cô hồn, bị bắt gặp thì sẽ rắc rối thêm. Chúng tôi trẻ vào những bụi cây cao hơn đầu người, bước đi mà chẳng biết phía trước có cái gì, chỉ biết đi theo sự hướng dẫn của A Kha Vũ. Anh Hùng chợt bước đi ngang với lão rồi hỏi: "Tại sao lại chung A Kha Chinh bên trong mộ con Tích Lĩnh Dòng?" Thực ra lão cũng không biết nữa. Ngoài chuyện phong bế âm khí, còn lý do gì hay không thì lão mù tịt. Chuyện này cũng đã 100 năm rồi, người có liên quan đều đã ra thiên cổ, không có đối chứng được. Anh Thông đang đi cạnh tôi nói với lên: "Mà có chắc đó là mộ Tích Lĩnh không vậy ông?" "Tới đó đi, cho mấy đứa sẽ hiểu ra thôi." Đôi Tà Bạ hơi uốn cong về hướng đông, chết theo hướng hậu đá về hướng đông bắc, chừng 300 thước. Ngay vòng cung nằm xa con đường nhựa bên ngoài là mộ Thích Lĩnh. Tuy đi trong rừng nhưng tôi vẫn xác định được phương hướng khá tốt. Ước chừng mộ của Thích Lĩnh nằm đâu đó dọc theo con đường nhựa dẫn vào rừng sau để tới Tức Dục. Nãy giờ chúng tôi băng qua biết bao nhiêu là mã, bên ngoài còn lác đác mã mới, càng vào sâu thì chỉ toàn mã cũ. Mã đá, mã ốp đá bị cạy ra nham nhở, bia mã đã mòn cả chữ đi, không tài nào đọc được. Càng bước tới, tôi như bị chìm vào trong một bức tường bằng lá cây rậm rì, đầy bụi và mạng nhện. Lá non bị rách phát ra cái mùi mũ non hăng hắc. Rẽ cây được chừng 15 phút, A Kha Vũ dừng lại, thấp thoáng phía sau bụi rậm, được ánh trăng yếu ớt chiếu vào là ngôi mộ bệ thế. Gọi là mộ vì tôi đoán như vậy thôi. Lúc đó nhìn từ xa, ánh sáng yếu, cộng thêm khắp nơi là dây leo quấn kính kiến trúc mái vòm. Đến gần thì mới biết đúng là mộ thật. Mộ này có 3 vòng cột, vòng ngoài 9 cây, vòng trong 7 cây, vòng cuối 5 cây. Chúng nâng đỡ một cái mái ngói. Tôi nghĩ mái ngói này có màu đỏ, nhưng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, cho nên nó đã bị phủ đầy rêu. Mộ Thích Lĩnh thấy vậy mà nằm khuất hoàn toàn so với hàng trăm ngôi mộ khác ở bên ngoài. Vì cột đá cao, dây leo đã phủ lên toàn bộ kết cấu, ngói đã ngả đen, đứng từ ngoài nhìn vô không thể nào thấy được. Chỉ có người dẫn đường như A Kha Vũ thì may ra. Chúng tôi bước tới gần hơn. Chính giữa kết cấu mộ có một cái bia đá. Cái bên bia đá là nắp hầm. Trên bia đề: Võ Kỳ Hưng, diệt Tích Lĩnh, cứu dân làng, chúng dân đồng lập bia tưởng nhớ. Anh hùng bước đến, đưa tay ướm lên những cây cột. Khi đã chắc mẩm chúng không phải là thiên của hàng thịt thì chúng tôi mới dám bước vào. A Kha Vũ nói: Mấy cây cột này đó được dựng lên sau này. Người dựng chính là dòng họ A Kha đó. A Kha Vũ vừa dứt lời, đột nhiên cái nắp hầm kêu lên ầm ầm, như có ai đó đang nạy từ bên dưới lên. Tiếng động vang lên đột ngột, không gian chỗ sáng chỗ tối vốn thưa thớt vì cơn gió lạnh lâu lâu thổi ngang qua lại bị lấp đầy bởi âm thanh quỷ dị. Chúng tôi vẫn chưa ai có hành động gì vội vã, chỉ vào tư thế phòng thủ, chuẩn bị cho bất cứ thứ gì nhảy sổ ra. Thế nhưng tiếng động tắt ngấm đi chỉ sau vài giây, giống như thứ ma quỷ kia nghe được hơi ấm của con người nên sống dậy sau bao nhiêu năm giam cầm bên dưới. Nó chỉ trồi lên rồi lại biến mất sau khi biết chúng tôi đang ở đây, giống như để thám thính vậy thôi. Giờ đây chúng tôi phải xuống mộ, nguy hiểm càng chồng thêm nguy hiểm. A Kha Vũ không giấu nổi vẻ bất ngờ. Lão nói lão đã tới đây thăm dò nhiều lần, tuyệt nhiên không gặp trường hợp tương tự. Anh hùng cười bảo: Lần này ông đi chung với nguyên một đám lục lâm, đã chui lên chui xuống cổ mộ, thành trì ma quỷ cả chục lần. Trên người bám đầy âm khí mà, tất nhiên là sẽ khác chứ. A Kha Vũ lắc đầu ngao ngán: Tiếc rằng lão chỉ dẫn mấy đứa được tới đây thôi. Lão mở nắp hầm mà lão đứng gần cũng đủ làm cho lão sất bất sang bang rồi. Khí dưới mộ tuy không độc với mấy đứa cháu, nhưng với lão lại là tử khí đó. Ông không cần phải giải thích đi giải thích lại như vậy đâu, tụi con hiểu mà. Tụi con cũng tính kêu ông về đó chứ. Chúng tôi nhất loạt nhìn cái nắp hầm trước mắt. Bây giờ nó đã nằm im lìm đầy thách thức. Mở nó ra chính là một lời tuyên chiến với sinh vật ở bên dưới. Dù cho nó có là thứ gì đi chăng nữa. Trước khi A Kha Vũ đi, anh hùng tranh thủ hỏi: Nhìn nắp hầm với kiến trúc lăng mộ, con nghĩ không đơn giản là bước đến rồi mở ra. Quạt nắp hầm kia là giả, ai mà lại xây cái lối vào mộ lộ thiên như vậy? Ông có biết thêm thông tin gì khác hay không? Thiệt tình lão chỉ nghe phong phanh thôi, là phải dùng bí thuật để mở cổng xuống mộ. Mộ này do một nhóm người mà ông quan họ Lý ngày xưa thuê để làm nên. Cái nhóm người này chuyên làm quan quách, hầm mộ, hiện giờ đã thất truyền rồi. Lão thì đâu có dám liều để mở. Cách mở cũng biến mất từ thời A Kha Chinh đó. Anh Thông nhận: Trời ơi, sao cứ úp úp mở mở hoài vậy ông? Xuống dưới lỡ như có Diêm La Vương, chắc ông mới thông báo sao quá. Tuy mộ này xa lạ với lão, nhưng mấy đứa cháu là săn lăng mà. Chuyện ra vô mộ cổ như cơm bữa. Lão tin mấy cái cổ mộ kiểu này không thể nào làm khó mấy đứa được đâu. Anh Hùng đi một vòng xem xét bia đá, mấy cái cột, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói: Thôi được rồi, mọi chuyện cứ để cháu lo, ông cứ về đi. Lão sẽ đứng chờ trên mỏm đá cao trên kia, nếu có cái gì tiếp được thì lão sẽ tiếp. Nói xong A Kha Vũ bỏ đi. Anh Hùng đợi lão ta đi khuất bóng mới lấy trong ba lô ra một xấp vải. Tôi hỏi anh: đây là vải liệm hả? Tưởng đã hết từ hồi cái lúc đi vào trầm chim rồi kia mà. Anh bảo không phải, đây là vải vụn anh xin từ làng Chăm của A Kha Vũ. Vải này người ta dệt thổ cẩm, bền chắc và chịu lửa rất tốt, tạm thời lấy xài tạm. Anh Hùng đưa cho tôi và anh Thông một mớ vải, bảo cầm lấy rồi đi theo anh. Anh dẫn chúng tôi ra một bãi cỏ gần đó. Anh Hùng lây quay tìm kiếm cái thứ gì đó, dở hết cái lớp cỏ này đến lớp cỏ khác ra, chiếu ra chiếu rít, chẳng khác nào đứa trẻ đang tìm hang cua. Lát sau anh ngồi trụp xuống, dở đám cỏ dày đặc để lộ ra một ngôi mộ đá. Tôi chẳng hiểu anh đang làm gì, cho tới khi anh bước lên một cây cỏ. Dưới ánh trăng yếu ớt, tôi thấy anh đang cầm một cây cỏ gà, thân rễ dài ở gốc, ngọn thẳng đứng, lá mọc tua tủa ra tám hướng, màu vàng lục, thân lá có lông, mép lá sờ vào hơi ráp. Tôi nhớ hồi nhỏ còn chuyên môn đi bứt cỏ gà để đá, thường thì tôi thua sắp mặt với mấy anh lớn, tại mấy ổng chơi ăn gian, quấn dây thun vào cổ gà, đá tới Tết sang năm cũng không chết được. Dưới chân anh Hùng là một hàng chục những cái bụi cỏ gà khác, chúng mọc ken đặc xung quanh cái mã. Cũng dễ hiểu thôi, cỏ gà là loài thực vật rất dễ bén rễ, phát triển mạnh. Anh Hùng tiện tay nhổ lên rất nhiều cỏ, anh Thông đứng kế bên không hiểu gì cả. Ủa anh làm gì vậy anh Hùng? Giờ này mà tính đá gà hay gì? Mày, cái rễ cỏ gà này nè, hút chất dinh dưỡng dưới đất rồi đưa lên trên đầu. Đầu cỏ này cũng giống như là một cái bông hoa vậy đó. Có gà mọc quanh mã, tất nhiên là có hút âm khí. Nè, đưa anh miếng vải của Thông. Anh Hùng nhận miếng vải, cho kẹp khoảng 4-5 cây cỏ gà vô, đoạn gấp vải lại, đặt lên đùi, rồi lấy đá giả ra. Lúc anh mở vải ra thì cỏ đã nhuyễn đi, nhựa từ đầu gà bám vào tấm vải. Anh nói tiếp: Làm như vậy để nhiễm âm khí cho vải, cơ bản giống như vải liệm vậy. Tất nhiên là không tốt bằng, nhưng mà bây giờ có cái gì xài cái đó thôi. Chúng tôi nghe anh nói cũng súng vào tiếp anh. Thoáng chốc đã có khoảng 20 tấm vải liệm cỏ gà. Anh Hùng dùng 10 tấm quấn thành 3 cây đuốc, đốt lên rồi cắm xung quanh cái khu mộ tích lĩnh. Phần còn lại để vào trong ba lô, trước tiên phải xem cái mộ này là cái gì đã. Anh Hùng nhìn kết cấu hết một lượt rồi chỉ cho chúng tôi xem. Là mộ này được xây qua 2 thời kỳ. Nguyên do anh nói như vậy là bởi vì thành mộ có điểm kỳ lạ. Lớp gạch ở dưới khác với lớp gạch ở trên, từ cách thi công cho đến chất liệu. Lớp gạch ở dưới là gạch nung theo công nghệ cũ, có xuất xứ từ Campuchia. Anh Hùng đoán là từ những năm giữa thế kỷ thứ 19, khi dùng này còn chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa xây dựng của người Campuchia. Đó là họ nung gạch làm sao để cho gạch có màu sậm, bản to, có nhiều cái lỗ nhỏ để thấm nước tốt. Lớp gạch ở trên có màu đỏ, dùng cách nung đời sau, lấy nguyên liệu chủ yếu từ vùng miền Đông, Long An. Màu đỏ đặc trưng là do thành phần của chúng có chứa nhiều oxit sắt. Anh Hùng soi thành mộ thêm một lần nữa rồi chuyển lên phần mái. Tôi thấy ánh mắt của anh đanh lại. Anh chạm tay vào vật liệu làm mái, xem kết cấu nó từ nhiều hướng. Thấy mặt anh hơi nhăn lại, tôi mới hỏi: Phát hiện ra gì sao anh? Kết cấu mái và cột trụ xung quanh này sao lạ quá, nó không giống với mái và cột trụ cho lắm. Anh Thông nhăn: Mái với trụ mà không giống mái trụ thì giống gì đại ca? Tôi ngẫm vài giây rồi mới nói: Ý anh nói là giống trận đồ trấn yểm hả? Anh Hùng gật đầu. Nếu dòng họ A Kha không thể tiếp xúc được với xác chết của tộc, tất nhiên sẽ có những người xây những cái lăng mộ cho họ suốt mấy đời. Câu hỏi ở đây là ai là những người làm việc này? Tại sao người đó lại chọn cải tạo mộ tích lĩnh thay vì xây một cái hầm mộ mới? Anh Hùng còn không biết thì đường nào mà hai đứa lóc cóc lơm cơm, kiến thức nhỏ như con kiến là tôi và anh Thông biết được. Chúng tôi đành đứng sang một bên đợi anh Hùng suy nghĩ, tranh thủ làm một điếu thuốc đánh thức mấy thớ cơ còn đang muốn đi ngủ của tôi. Tôi với anh Thông đứng chỗ thành mộ nhả khối ra ngoài, xem anh Hùng leo từ chỗ này qua chỗ kia như một con khỉ đang tìm trái cây. Lâu lâu ánh mắt lại sáng lên vì phát hiện ra một thứ gì đó. Điếu thuốc tàn cũng là lúc anh Hùng leo xuống. Anh vuốt mồ hôi trán, bắt đầu nói những điều anh vừa tìm hiểu được. Theo anh Hùng đọc được trong cuốn Phục Ma Kinh, khoảng thế kỷ thứ 20, ở miền Tây có một nhóm người chuyên đi trộm mộ, gọi là hành hương. Phục Ma Kinh không có nói sâu, chỉ đề cập nhóm người này tuy có cách chiến đấu, nhưng họ không phải lục lâm. Xem xét kỹ xung quanh, mộ này cũng thuộc dạng mộ cổ. Bên dưới chắc chắn có đồ tùy táng, minh khí, thậm chí là kỳ trân dị bảo. Nói đâu xa, ngay cả con tích lĩnh cũng đủ là đồ quý rồi. Hơn nữa mộ tuy nằm sâu ở trong rừng, nhưng vị trí này đối với dân trộm mộ thì khá lộ liễu. Thế nhưng nhóm người trộm mộ lại không phát hiện ra, bằng chứng là xung quanh không hề có dấu vết đào bới. Cho nên theo anh Hùng nghĩ, có trộm mộ thì tất nhiên sẽ có một nhóm người sinh ra để đối trọng với trộm mộ. Họ chính là người cải tạo lại ngôi mộ này. Lúc nãy anh đã xem kỹ, giữa những cây trụ có vẻ rất nhiều đạo bùa. Chúng không phải ấn hay chú của lục lâm, nhưng nhìn dáng dấp có thể suy đoán ra chúng có tác dụng che mắt những người trộm mộ, gọi là hành hương kia. Tôi gật gù, thấy suy luận đó cũng có lý. Cũng may A Ca Vũ biết được vị trí ngôi mộ này, nhờ vào việc nó cũng là chỗ chôn của A Ca Chinh. Không thôi chúng tôi chắc không bao giờ tìm ra được. Tôi đi một vòng, định khai nhãn thiên hổ nhìn xem, để xem coi những đạo bùa này thực ra là thứ gì. Thế nhưng lại sợ chọc giận cái thứ bên dưới nên thôi. Khi quan sát kết cấu của mộ, tôi có chút thắc mắc mới đem ra hỏi anh Hùng. Hình như tất cả mộ đều được xây theo những cái thế, những cái hình dạng nhất định, giống như có một sơ đồ chung chung để xây mộ, phải không anh? Anh Hùng với anh Thông nghe xong thì cười tôi. Anh Thông nói giọng đầy chăm chọc. Trời ơi, mày coi nhà có cái nào giống cái nào không? Mộ mã cũng vậy. Mã bình thường á, hình dạng hao hao, chứ không có giống hoàn toàn. Lăng mộ thì càng không có chuyện đó. Anh Hùng cũng thêm vô. Ừ, ở miền Tây á, đối với lục lâm, lăng mộ có ba dạng: Tiền Ăn Co, Chân Lạp và Nguyễn Triều. Trong Nguyễn Triều lại có thêm ba giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Có thể gọi chung hai kỳ cuối á, là kiểu Đông Dương đi. Như vậy cũng đủ thấy sự đa dạng của mộ rồi. Anh Thông trề môi. Mà đúng là rắc rối thiệt chứ. Mộ mã làm chi cho lắm kiểu, rối hết cả lên chẳng biết được đâu mà lận. Nè, mày đi săn lan kiểu gì mà cứ than mấy chuyện này vậy? Đó gọi là đa dạng văn hóa, chỉ có thể chấp nhận chứ không được bác bỏ đi. Nếu mày không thích á, sau này mày chết á, anh đắp lên cho vài cục sền, coi như là xây xong mộ. Mày chịu không? Ơ, em là hậu ly chuyển sinh, kim can bất hoại, không có võ công nào đánh bại được, đường nào mà chết cho được chứ. Anh lo cho anh trước đi kìa. Tôi thấy đang hứng thú, hiếm khi có dịp cho anh Hùng mở mang kiến thức, bèn đứng chen ra trước mặt anh Thông, không cho anh chọc anh Hùng nữa. Tôi bị anh Thông tán đầu mấy cái rõ đau, nhưng cũng mặc kệ. Tôi hỏi anh Hùng. Vậy thì làm sao phân biệt giữa mấy loại mộ mà anh vừa kể ra vậy anh? Căn cứ vào nhiều thứ lắm. Ví dụ như gạch, bố cục khoan mộ, lục lâm gọi là trục bầu, cách đặt quan quách, những vật phẩm tôn giáo xuất hiện bên trong cũng không loại trừ. Vậy mộ này anh cho rằng là thuộc kiểu nào? Nãy giờ đi quan sát xung quanh đó, theo anh đoán khoảng 90% cái mộ này được xây theo hướng của Đông Dương. Nếu như vậy thì có hơi rắc rối đó. Lăng mộ vì lý do an toàn, cho nên lối vào thường là lắt léo, có những cái lối giả được thiết kế để đánh lạc hướng dân trộm mộ. Thần điện Lưu Cừ là một ví dụ. Những chuyện khẩu quyết để tìm mộ thì có, nhưng mà không được đẹp đẽ như trong phim hay truyện đâu. Đa phần là phải hít, hửi, nếm đất, rất là dơ và độc đó. Ủa, vậy thì làm sao mà giờ vô đây anh? Anh Hùng thấy tôi có vẻ hứng thú nên cũng trở nên lanh lợi hơn. Anh gỡ một cây đuốc, tiến tới chỗ cửa hầm cạnh bia đá, chỉ vào nó rồi nói. Có nắp thì mở nắp ra trước. Chúng ta có một kim can bất hoại, Dương Thị Trung Thông ở đây, có cơ quan cũng sợ đâu. Cái gì mà Thị Trung Thông? Anh chửi em đàn bà đó hả? em giỡn anh luôn á. Thôi bớt bớt đi, dỡ cái cửa đó lên giùm anh coi. Anh Thông còn bông đùa thêm mấy câu nữa, thế nhưng đùa thì đùa thế thôi, dẫn tiến tới chỗ cái nắp. Anh Thông lây quay kiếm chỗ chốt lẫy hay tư thế thích hợp gì đó, lát sau thì hự một tiếng để lấy động lực. Bằng một động tác đẩy đơn giản đã dỡ phăng cái nắp hầm mộ ra. Anh Thông lấy tay che chắn khuôn mặt, nắp hầm tung lên cũng là lúc một luồng khí lạnh ngắt thoát ra ngoài. Chúng tôi đợi một lát thấy không có biến cho nên tiến đến xem. Khi nhìn thấy thứ ở bên dưới thì không khỏi thất vọng và e sợ. Thì ra đây chính là một cái miệng giếng bị lấp đầy đá. Không biết thứ đập vào cái nắp giếng là cái gì và nó trốn đi đâu rồi. Nhưng nhìn qua những cái khe nhỏ đá tảng, tôi khẽ trùng mình khi tưởng tượng nó là ma chứ không phải là quỷ. Tại vì chỉ có loại ma mới chui tọt qua mấy cái lỗ nhỏ xíu cỡ cụm tay kia thôi. Anh Hùng thở dài. Nhầm được rồi. Bỗng nhiên tôi có một linh cảm rất quen thuộc. Tôi khều anh Hùng rồi nói. Anh Hùng à, anh nói cái lăng này là do những người thuộc môn phái chuyên chống trộm mộ phải không? Ừ, đúng rồi. Vậy có khi nào họ dùng một cơ quan vô cùng đơn giản, thứ mà trộm mộ không bao giờ làm, để đặt cái chốt lẫy kích hoạt hay không? Anh Hùng tất nhiên là hiểu ý tôi đang muốn nói đến thứ gì. Trộm mộ là lũ coi trời bằng phung, coi đất bằng nửa con mắt. Thánh thần tiên Phật đối với họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên có một việc khi đến lăng mộ họ không bao giờ làm, đó là thắp nhang. Anh Hùng soi đuốc một lượt rồi chỉ đuốc về phía tôi. Thì ra sau lưng chỗ tôi đang đứng có một cây lư hương, nằm cách miệng giếng khoảng 3 thước 3. Gọi là lư hương cho dễ hình dung, chứ thật ra đó là một cái chậu đá hình vuông nhô lên khỏi đất khoảng chừng 1 tấc, lòng bên trong sâu chừng nửa cánh tay. Bên trong lư hương có 5 cái lỗ to, vừa khớp với 5 cây cột chống mái vòng trong. Cho rằng chúng được thiết kế để ăn khớp với nhau nên chúng tôi hùa nhau mà chở cái mái xuống. Trong lúc chở lên, thực tình tôi có chút tiếc nuối. Một công trình cổ xưa 100 tuổi như vậy mà bị phá đi đúng thật là đáng tiếc. Không hiểu sao tôi nhớ tới lời của gã Trí Luật ở trong Tràm Chim. Quá là Lục Lâm chúng tôi đi đến đâu thì phá đến đó. Anh Hùng cầm 2 cây cột, anh Thông cầm 2 cây, tôi cầm 1 cây. Chúng tôi thay phiên nhau đút chúng vào 5 cái lỗ trong lư hương. Âm thanh ầm ầm vang lên như có một chiếc xe tải hạng nặng chạy ngang. Đất sàn hầm mộ lún xuống một chút. Chúng tôi giỏng tay lên nghe, căng mắt lên nhìn xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy đến. Thế nhưng không có gì cả. Chỉ có một vài trung động, lăng mộ lại chìm vào trong im lặng. Tôi với anh Thông ngơ ngác. Lối đi đâu? Lừa nhau hả? Anh Hùng vẫn bình tĩnh. Anh nhìn quanh, sôi đuốc xuống đất, khuỵ gối bốc lên một mảng sàn xem thử. Hình như phát hiện ra được gì đó, anh đứng dậy lấy trong ba lô ra một sợi dây thừng rồi buộc ngang hông, dặn chúng tôi giữ cho chặt. Trong khi anh tiến tới chỗ phần đất vừa lún xuống kia, anh Hùng giơ ngón tay đếm 1, 2, 3 rồi bắt đầu nhúng. Thân người của anh bật lên bật xuống chẳng khác nào một con thỏ. Trong khi tôi và anh Thông chưa kịp hiểu gì cả thì anh Hùng biến mất. Không đúng, chỗ đất dưới chân của anh sập xuống. Thì ra sau hơn 100 năm, đất cứ bồi đắp lên liên tục, phủ khá dày kín cả lối vô, nên mặc dù thông đạo ở bên dưới đã mở ra nhưng lớp đất bên trên còn kết dính. Lối vào gì thế mà bị lớp đất này che lại. Vì quá bất ngờ nên chúng tôi chẳng dùng lực kịp, chỉ kéo nhằm giảm va đập cho anh Hùng. Ai ngờ lực quá mạnh, chúng tôi cũng bị kéo xuống dưới. May mà nền đất bên dưới đã ẩm, lại tơi xốp nên chỉ ê mông một chút mà thôi. Chúng tôi thằng đào, nghe anh Hùng trách vài tiếng rồi cũng đứng lên chấn chỉnh lại đội hình. Anh Hùng lấy số vải liệm cỏ gà còn lại đốt lên một ngọn đuốc. Nhìn lên, đoán chừng chúng tôi rơi xuống độ 5 thước. Ánh lửa vừa bừng sáng, chúng tôi thấy mình đang đứng trước một cánh cổng đá kỳ lạ. Cổng đá này là cổng tam quan. Hai lối hai bên đã bị bịt kín mít, lối ở giữa thì bị hai cánh cửa đá khép chặt, thậm chí có cả ấn đồng niêm phong. Cột đá của cổng tam quan chạm họa tiết lá thiên tuế, hay còn gọi là lá vẫy trọng, mang ngụ ý trọng từ dưới đất bay lên trời cao, phát dương quang đại, hoàng mình đầy uy dũng. Trên miệng trọng chạm họa tiết hoa sen sáu cánh đang nở ra, xung quanh có chim phượng hoàng uốn mình che chở, nhìn tổng thể hết sức đẹp. Tôi cứ tưởng đây là cổng dẫn lên thiên đường, chứ không phải cổng vào trong lăng mộ nữa. Anh Hùng đi đầu, hai chúng tôi theo sau. Anh soi lửa lên ấn đồng, quan sát rất lâu để kiểm tra có cơ quan bẫy trập gì hay không. Đoạn dùng tay sờ lên thử. Anh nhếch mép nói: "Ê Thông, là hình tiêu đồ nè, mày còn nhớ tiêu đồ không?" Anh Thông quả quyết: "Trời đại ca, cô đánh chết á, em cũng không có quên được cái tiêu đồ hóng của bác Bảy Sâm, người cứu mạng anh em tụi mình mà." Anh Hùng gật đầu: "Tiêu đồ này tôi đã nghe qua không ít lần. Nó là con út của loài trọng, tính tình lười biếng nhưng rất mạnh mẽ. Người ta thường đúc hình tiêu đồ ở cửa ra vào, ngay vị trí tay cầm khi mở cửa, ngụ ý là để nó nằm lại nghỉ ngơi, nhưng cũng là canh giữ bên trong. Kẻ lạ muốn xâm nhập thì phải coi chừng." Anh Hùng soi kỹ hơn thì thấy nắm cửa tiêu đồ này mặc dù được chạm khắc tỉ mỉ, nhưng đã bị một lớp rỉ xanh bám dày, không còn kiên cố nữa. Anh Hùng cân nhắc cái gì đó một hồi lâu, đoạn lấy trong ba lô ra một cây búa. Anh vận khí rồi đập mạnh vào cái ấn. Do nó pha thiết lại cũ kỹ cho thời gian cho nên rất giòn, bị một búa đánh ra tan tành. Anh Hùng thổi đi lớp bụi vừa bay ra, mới thấy bên trong có một cái núm cửa làm bằng gỗ. Anh Hùng nhìn lại phía tôi và anh Thông, thấy ai cũng sẵn sàng, anh liền xoay núm cửa. Âm thanh kẹo kẹt của cửa gỗ lâu năm phát ra vang vọng cả căn hầm, nghe như tiếng gọi về từ cõi âm tàu địa phủ. Cánh cửa vừa mở ra, tôi suýt nhảy về phía sau khi nghe một tiếng hét kinh dị. Nó làm tôi nhớ tới cái đợt Vi mở cửa thần điện Lưu Cự, nhưng thê lương và kéo dài hơn gấp bội. Tiếp sau đó, một luồng khí khô nóng hôi hám thổi ra ngoài. Chuyện này nghe qua thì ma quái, nhưng tôi đoán là do không khí trong mộ bị phong bế quá lâu, nên khi mở ra sẽ tạo cảm giác có tiếng hét. Đi kèm theo âm thanh ghê rợn đó là một thứ ánh sáng lân tinh màu xanh lam. Ánh sáng này hết phục rồi tắt, lạnh lẽo rồi vào những tảng đá hay vật gì đó tròn tròn, làm chúng trông như đang nhảy múa. Khi nhìn vào thứ ánh sáng ấy, không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu. Thiên hộ cũng đang phản ứng, khiến cho vai tôi đau nhói. Đường dẫn vào bên trong tối om, ánh lửa vừa đem vô thì mỏng như cánh ve, chỉ soi thấy thấp thoáng một khoảng sân khá rộng. Xa xa là một cái cánh cổng khác, kiến trúc giống như ngọ môn kinh thành Huế vậy. Hai phần nhô ra, một phần thụt vào, cao chỉ vài thước. Bên trên cổng hình như được xây theo lối có vọng lâu, nghĩa là có bốn cột trụ nâng đỡ một cái mái ngói giống như đình cổ. Chúng tôi còn đang căng mắt nhìn kiến trúc phía trước, ai ngờ phía sau bỗng vang lên một tiếng trầm. Quay lại thì thấy cánh cửa đã bị một khối đá rơi xuống chặn lại, như có ai đó từ phía ngoài muốn nhốt chúng tôi vậy. Hoặc tệ hơn nữa, có thứ gì đó trong đây không muốn chúng tôi toàn mạng trở ra. Lúc này từ trong vọng lâu vang ra tiếng khóc thúc thích. Chúng tôi hoảng cả hồn, phải lùi về phía sau mấy bước. Anh Hùng tất nhiên không thể phát thiên đăng khi không biết trong đây có cái gì. Tôi biết mình nên khai thiên hổ là vừa, đứng trong bóng tối lúc này các vị đang đứng chờ chết đâu. Tôi vẫn làm động tác cũ, thế nhưng không có gì xảy ra cả. Giật mình tôi thử lại, thiên hổ vẫn không xuất hiện. Tôi bắt đầu hoang mang, trong tâm đầy hoảng loạn, bụng như bị mèo cắn xé cồn cào. Tôi liền báo với anh Hùng. Anh cũng không hiểu, liền thử phát một bài chú cấp thấp, chắc cũng không được. Lúc này anh Hùng mới nấc lên một tiếng. Tôi hỏi cái gì vậy? Anh bảo: "Quên à, chúng ta đang trong lăng mộ của thầy luyện nạp linh quán mà chết. Nạp linh khắc chế lục lâm, lục lâm khắc chế nạp linh. Chúng ta chậm hơn cái mộ này một bước rồi." "Ờ, chẳng phải chỉ khắc chế đạo giếng thôi sao anh?" "Đạo giếng bài trận quẻ đã làm sang lan nạp miễu ngán rồi, huống hồ gì nạp linh khắc chế luôn cả đạo giếng. So với chúng ta thì lại xa lạ. Anh dùng từ khắc chế là theo cái nghĩa đó đó." Tiếng khóc bên trong vọng lâu đột nhiên thay đổi, giọng khóc trưng trưng, thúc thích, lúc thê lương, lúc mạnh bạo, lúc như gạo thét. Anh Hùng đứng che chắn, chúng tôi từ từ lùi lại. Tiếng khóc khức khức trưng trưng được thêm 2-3 phút nữa thì nín bặt. Chúng tôi không ai dám thở mạnh, tình hình khá là căng thẳng. Nếu không dùng được cả chú và phụ thì khác nào Như Lai ngủ chỉ thiên đâu. Chẳng lẽ mộ nạp linh quán cũng giống như cái thiên thượng thừa đó của chú Ba Lành hay sao? Tiếng khóc cứ hết thúc thích rồi chuyển thành tiếng hét. Bốn bề của lăng mộ vọng đi, khuếch đại, càng làm tăng thêm vẻ ma mị. Lát sau có thêm âm thanh chát chát, như ai đó đập cái chai vào bức tượng đá của lăng mộ. Tôi nuốt nước bọt, cổ khô rác. Đến người hay nói như anh Thông mà cũng bị cho những âm thanh vang lên liên hồi không rõ nguồn gốc này làm cho căng thẳng. Anh nhíu mày nhìn sang anh Hùng nói: "Hay là để em lên coi nó là cái gì ngay đây ca. Thân thể em là Sàn Yên, có gì cũng không sao đâu." Anh Hùng hình như đang nhớ lại lời của A Kha Vũ lúc lão kể về nạp linh. Anh bảo: "Theo anh nghĩ cái này không mạnh như Như Lai Ngũ Chi Thiên đâu. Người chơi vào trận của Như Lai Ngũ Chi Thiên, ngoài chuyện đối phó với đám chó đeo mạng đỏ, còn phải phá mấy cái tỏa đi, khó khăn vô cùng. Nạp linh thì dùng bí thuật liên quan tới bộ chú bình thường để kết hợp với những thứ trong tự nhiên. Lăng mộ này gạt được chú và phụ, nghĩa là có hai thứ gì đó đã kết hợp lại để làm nên cái chuyện này. Chúng ta chỉ cần tìm ra hai thứ đó là cái gì thôi." Anh Thông định nói gì đó, ai ngờ chưa kịp mở miệng thì tiếng khóc ngày một lớn hơn. Đích thị là Miểu biết hát rồi. Chúng tôi vào tư thế phòng thủ, nếu không dùng được chú hay phù thì lấy cây mà đập, lấy đá mà chọi. Lục Lâm mà, có cái gì chơi cái đó. Từ phía bóng tối bao phủ bên trái của tôi, một luồng âm phong lạnh như nước đá thổi tới, luồng lách qua kẽ bàn tay tôi, làm cho nó rung lên bần bật. Tôi nhìn sang anh Hùng, mắt anh đanh lại, đang tìm cách đối phó. Anh Thông hình như thấy cái gì đó, anh la lên: "Vất đó!" Tôi nhìn sang, ở trên đó có một sinh vật đen thui, được kép nối từ nhiều bàn tay khô đét, da bọc xương, móng màu tím. Trên cổ tay còn có đeo rất nhiều trang sức. Anh Hùng la lên: "Chết rồi, là ma trận!" Tôi không biết thứ ma trận này là cái gì, chỉ thấy trong phút chốc cả đám đã bị nó bao vây. Anh Hùng lia đuốc lên trên, tôi thấy khoảng 5 đôi bàn tay ngoằn ngoèo y như mọc ra từ đá, đang khu liên hồi về chỗ bọn tôi đang đứng, giống như đang đánh hơi vậy. Anh Hùng bảo cả đám chạy về phía cánh cổng tiêu đồ. Chạy được vài bước, tôi thấy anh đứng lại, hai tay anh bắt chéo trước ngực, là tư thế của thiên đăng. Thế nhưng có dùng chú được đâu, anh đang làm cái gì vậy chứ? Lúc này 3 cánh tay trên đầu hợp lại tạo thành hình cây chĩa, nhắm thẳng hướng anh Hùng mà đâm. Trúng đòn này thì anh chết chắc. Tôi hét gọi tên anh, ai ngờ anh Thông đã kịp bụm miệng tôi lại. Anh quát lên: "Nè, im cho trả đầu kinh đi." Anh Hùng vẫn trụ chân, không hề nao núng trước tình thế trước mắt. Miệng anh mấp máy, tai anh có sáng lên một chút, chắc phải đang tập trung rất nhiều mới thi triển được bao nhiêu đó. Chứng tỏ đứng trong không gian của nạp linh quán vẫn có thể dùng được chú và phụ, chỉ là sức mạnh bị giảm đi hết 9 phần thôi. Miệng anh Hùng bắt đầu mấp máy, giọng đọc âm vang, nghe như có cả 100 người đọc cùng một lúc. Tôi giỏng tay lên nghe, đây không phải là Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà đây là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm triển khai các giáo lý về tâm. Ngày xưa Bồ Tát trong một đại định, tức là đang ngồi thiền, tâm bất động, tâm cảnh hợp nhất, Bồ Tát có thể thị hiện ra khắp nơi, hàng phục yêu ma, ung dung tự tại. Tuy đã nhập thiên nhưng lại đi giáo hóa chúng sinh ở cảnh giới khác. Chúng tôi đang là Lục Lâm, gặp một miểu thuộc nạp linh quán thì chẳng phải đang là một cảnh giới khác như trong ý nghĩa của Kinh Thủ Lăng Nghiêm hay sao? Chắc ý anh Hùng là như vậy. Tiếng đọc kinh của anh thì khỏi phải bàn, rầm vang đầy uy lực. Trong một sát na, lúc 3 cánh tay đâm tới, tưởng chừng như thời gian ngưng động. Theo bản năng tôi nhào lên khi thấy đồng đội của mình sắp bị đâm trúng. Anh Thông cũng vậy. Ai ngờ cánh tay vừa đâm đến chỗm đầu của anh Hùng thì bị đánh chệch ra khoảng 1 gang tay, cắm vào mặt đất bên dưới. Anh Hùng vẫn nhắm nghiền mắt, miệng mấp máy liên tục đọc kinh. Chúng tôi nín thở, vì chẳng thuộc kinh nên chẳng giúp anh được. Ba cánh tay vừa đâm xuống đất bò ngược trở vào trong mảng đen của các bức tượng. Lúc nhìn theo, tôi thoáng thấy hình dáng của hai người cao to ở phía xa. Họ đang đứng dựa vào tường, nhưng do đang lâm trận nên cũng chẳng để ý lâu xem họ là ai. Lũ ma trừng này đối phó với anh Hùng khó khăn, liền hợp lại cùng với nhau. Lần này xung quanh anh Hùng, trên đầu dưới chân xuất hiện rất nhiều tai với đủ thứ hình dạng. Có cái da thịt lở loét, có cái nham nhở chảy mũ, có cái thì chỉ còn bộ xương trắng hiếu. Chúng đều nhắm hướng anh Hùng mà tấn công. Tôi thấy không ổn, liền hét lên: "Chạy đi anh, nhiều lắm!" Anh Thông cũng phụ họa: "Đại ca, nhảy ra khỏi đó mau!" Anh Hùng bị chúng tôi gọi thì mở trừng mắt ra, cố gắng khai hỏa nhãn nhưng vô ích. Đúng lúc đó, cả trăm cánh tay đâm thẳng về hướng của anh Hùng. Cứ tưởng một chiêu sẽ kết liễu được anh, nhưng chúng tôi đã quá coi thường Hùng bonsai. Tay Lục Lâm trưởng bối ngầu lội mất rồi. Anh Hùng nhúng nhẹ một cái, bay lên không trung, khi những cánh tay dưới đất cố chụp chân anh. Hai bên và trên cao, hàng chục cánh tay đâm vào. Anh Hùng xoay người né được, sẵn tiện dùng chân đạp vào đám tay trên cao, dùng lực nhảy về phía chúng tôi. Anh quay lại nói với tôi: "Nhảy lên cái bọng lông, nhảy lên!" Tôi với anh Thông hiểu ý. Tôi đưa đuốc cho anh Hùng rồi chạy như bay về phía cái vọng lâu, trong khi lũ tay còn chưa xác định được anh Hùng đã bay đi đâu. Anh Thông tăng tốc chạy lên trước tôi, đến chỗ bên dưới vọng lâu thì quay ngược lại, hai tay đang cài tư thế đinh tấn. Tôi lao đến đạp lên tay anh rồi phóng vèo lên trên. Anh Thông sức như trâu nước, cộng thêm tôi cũng quen với chuyện bay nhảy cùng thiên hổ, thế nên tôi dễ dàng chụp vào được một trong những con tiện ở trên thành vọng lâu. Phía bức tượng bên trong, hàng loạt cánh tay thấy tôi phóng lên thì cố gắng quào bấu. Tôi dùng chân đạp từng cái hết sức chật vật, rồi vận lực leo vào bên trong. Tôi vừa quay người xuống nhìn thì anh Hùng cũng đã lên tới. Anh hét lên: "Chụp đây mày!" Anh Hùng ném cây đuốc cho tôi, rồi cũng đạp vào bàn tay của anh Thông, nhảy lên chụp vào con tiện, leo vào bên trong. Cả hai chúng tôi lúc này liền nhoài người ra ngoài, mỗi người thòng một tay xuống, sẵn sàng tiếp ứng cho anh Thông khi anh phóng lên. Đằng sau anh Thông có hàng chục cánh tay khô đét của lũ ma trừng đang trượt theo. Anh Thông vừa chạy vừa đạp vào lũ tay mà chửi: "Con mẹ tụi mày!" Anh la lên một tiếng, lấy thêm động lực rồi phóng lên. Tôi và anh Hùng mỗi người chụp một tay anh Thông, lôi anh lên trên. Lúc này lũ tai đã bu quanh chúng tôi kín mít rồi. Tôi liền nói với hai người họ: "Bây giờ làm sao đây? Chứ bị đánh nữa hả?" Anh Hùng lắc đầu: "Đứng im đi mày. Lúc nãy có để ý, cái lũ tai ma trận này rất là nhiều, nhưng nhẫn như cá lồng rộng vậy, khắp nơi đều có, trừ cái vọng lâu này." Tôi để ý kỹ, quả thật là xung quanh vọng lâu không có con ma trận nào. Thì ra anh Hùng đã tính cả, không phải tự nhiên mà anh kêu cả đám nhảy lên đây. Tôi thở phào, sôi đuốc xuống dưới, thấy lũ tai vẫn còn đang bơi lội dưới lòng đất, chực chờ khi chúng tôi xuống dưới thì sẽ tấn công. Anh Hùng kêu tôi đưa đuốc cho anh. Anh sôi qua phần phía sau của vọng lâu thì thấy nó khá rộng, cỡ một cái sân bóng. Kỳ thực là có vẻ như còn rộng hơn, nhưng các kiến trúc bên dưới đã che khuất đi phần nào. Trên trần là đám rễ cây quấn chặt, nhìn vào giống như một cái rổ đang cài từ thiên nhiên, kỳ quặc vô cùng. Anh Thông bảo: "Ủa, cái gì vậy trời?" Anh Hùng suy nghĩ một lát rồi nói: "Có thể là tự khí của hoa của trời trong xác của A Kha Chinh thôi. Nó làm trễ cây khu vực này cộng hưởng lại. Anh nghĩ tụi mình bước đi trên đó được đó." Tôi nhìn kỹ lại, nãy giờ không để ý. Từ cửa hầm mộ xuống tới đây thì đột nhiên trũng sâu. Ước tính cái hầm này phải đào gần cả năm mới xong. Từ trên xuống sâu khoảng 6 mét, trễ cây chen dưới đá mà người xưa họ đào ngon ư. Đúng là càng suy nghĩ càng thấy thấm cái câu chân cứng đá mềm. Chính xác là để lột tả những người xây nên cái hầm mộ kiểu này đây. Từ vọng lâu có cái đường dẫn vào trong mộ. Trong mộ giống như một căn nhà kiểu tứ hợp viện, là kiểu nhà chữ khẩu, bao bọc bởi một kiến trúc tháp. Tôi dám đoán rằng nó là tháp Chăm, được xây theo lối cũ, khá giống với công trình kiến trúc của người Ốc Eo. Sở dĩ tôi có suy nghĩ như vậy là vì có lần đi Bạc Liêu, có tháp Vĩnh Hưng cũng xây theo cái lối đó. Trong thì hai tháp này na ná nhau, nên tôi lại đoán tiếp rằng bên dưới cái tháp bị quất kia sẽ rộng, phía trước có cửa, càng lên đỉnh thì càng teo lại. Người xưa họ không xây dựng bằng xi măng hay cốt thép gì cả, chỉ có những tảng đá đặc ruột xếp chồng lên nhau mà thôi. Thế vậy mà kiên cố lắm, chứ chẳng có đùa được. Tôi thoáng nghĩ, có khi nào A Kha Chinh nằm trong đó hay không? Định nói với anh Hùng thì đã nghe anh thốt lên, giọng có chút xúc động. Cái vọng lâu này cũng thuộc dạng kiệt tác à nghe. Vọng lâu chỗ chúng tôi đang đứng cao hơn mặt tường tầm 2 thước, chìa ra ngoài khoảng 4 thước. Có một dãy hàng rào làm bằng gỗ, chất gỗ màu nâu, vài điểm đã ngã đen. Nâng đỡ những dãy hàng rào bao quanh vọng lâu là những con tiện và 4 cột trụ. Con tiện hay còn gọi là con trụ, thứ hay thấy ở lan can cầu thang, có đủ thứ hình dạng, giả như xoắn ốc hay nhỏ 2 đầu bầu ra ở giữa, là những kiểu phổ biến nhất. Con tiện của vọng lâu này tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Thiết kế kỳ quặc và sự ma quái của chúng làm cho tôi bất ngờ, có chút sợ sệt, vì chúng được điêu khắc hình những đứa con nít. Lúc nãy đứng bên dưới nhìn không rõ lắm. Hàng rào trên thành vọng lâu này không có cao, nằm khoảng ngang ngực. Thấy chất liệu kỳ lạ nên tôi gõ tay lên thử, thì mới phát hiện ra chúng còn khá chắc chắn, không như vẻ bề ngoài cũ kỹ lúc nãy tôi đu lên mà nó chẳng hề hấn gì. Con tiện đối với tôi không phải là thứ gì kỳ lạ cả, nhà tôi làm đồ gỗ mà. Nhưng con tiện khắc hình trẻ con thì quả thật vô tiền khoáng hậu. Tôi thoáng nghĩ nó là thứ bùa ngải gì đó, vì tôi hay đọc trên mạng mấy câu chuyện ma cu manh thông thường kể về những nghi lễ làm bùa ngải bằng xác con nít mà. Nhưng tôi nói thật, đọc cứ ảo ảo như thế nào đó. Từ khi gia nhập Lục Lâm, những câu chuyện ba xu rẻ tiền ấy tôi để ngoài tai, đem đi hụ mấy đứa con nít thì được, có bao nhiêu đó mà cứ xào qua xào lại. Đọc truyện nào cũng một mô típ, riết rồi đọc phần đầu đoán luôn được phần cuối. Những con ma, con quỷ, con cu manh thông mà tôi đọc được ngày xưa, nếu chúng thực sự tồn tại theo cái cách được kể sơ sài kia, chắc một đoạn thiên đăng là tan thành khối bụi, chết không kịp ngáp, chứ không như lần anh Hùng suýt chết ở dưới tháp mộ chùa Khmer đâu. Tôi bước tới gõ thử vào lũ con nít. Quả thực chúng chỉ đơn thuần làm bằng gỗ, chắc là liên quan gì đó đến văn hóa của người xưa, chứ tuyệt nhiên không phải miểu biết hát như lũ ma trừng ở dưới kia đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Thiên Sáo Mộ Ngải Cô Tô, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.